Cùng lúc đó, Đàm Vân tay phải bên trong, hồng mông hỏa diễm theo sát mà tới. Siêu, lúc này Thác Bạt Oánh Oánh Lăng không xuất hiện tại nữ tử váy trắng sau lưng, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, mấy chục đạo kiếm mang, hướng thôn phệ mà đi. Thác Bạt Oánh Oánh kích thương kim bào nam tử, lệnh nữ tử váy trắng cảm thấy phẫn nộ, nàng chỉ muốn mau sớm sát Đàm Vân, Thác Bạt Oánh Oánh. Hai người chết hết cho ta. Nữ tử váy trắng Lệ A nói, liệt diễm huyền ưng, giết bọn hắn cho ta. Tiếng nói phủ lạc một đoàn màu xám hỏa diễm từ nàng bên hông linh thú đại chui ra, bỗng nhiên hóa thành một mực cao tới 200 trượng huyền ưng. Liệt diễm huyền ưng toàn thân đốt cháy màu xám hỏa diễm, một hai cánh mở rộng ra che khuất bầu trời. Cái đó kia cánh trái mang theo sụp đổ hư không, đem hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đánh bay về sau thuận thế hướng Đàm Vân hung hãn vỗ tới. Cùng lúc đó, cánh phải rút chúng né tránh không kịp Thác Bạt Oánh Oánh. Răng rác, Thác Bạt Oánh Oánh cánh tay phải băng liệt thân thể như đạn pháo bị đánh bay. Ngũ giai thành niên kỳ liệt diễm huyền ưng. Đàm Vân bảo hao một tiếng, lão viên, giết cho ta. Vâng thưa chủ nhân, tí thiên ma viên từ linh thú đại bên trong nhảy ra, bỗng nhiên hóa thành cao tới 500 trượng, ngăn tại Đàm Vân trước mặt vung lên cự bổng, đánh vào hướng Đàm Vân đánh tới ưng rực lên. Ao hát, liệt diễm huyền ưng miệng nói tiếng người, phát ra một đạo nữ tử kêu thảm, lập tức tạp mau bay xuống, cánh trái gốc rễ băng liệt huyết dịch bành trướng mà suốt trong hư không vẩy xuống. Chủ nhân, thuộc hạ không phải đầu này linh viên đối thủ, thuộc hạ mang ngài rời đi đi. Liệt diễm huyền ưng bên trong truyền ra một đạo lo nghĩ nữ tử thanh âm. Nữ tử váy trắng nhìn xuống một chút, giữa sườn núi phương mất đi tứ chi kim bào nam tử, nàng cầm kiếm vung lên, một đạo dài đến 300 trượng ẩn chứa thần thánh khí tức kiếm mang, hướng kim bào nam tử thôn phệ mà đi. Hiển nhiên là muốn trước khi đi giết người diệt khẩu. Chợt nữ tử váy trắng nhanh như thiểm điện lướt lên liệt diễm huyền ưng trên lưng, lập tức liệt diễm huyền ưng giống như một chùm ma thiên liệt hỏa, bắn ra về phía chân trời. Chủ nhân, ta đuổi theo cái đó. Tí thiên ma viên cầm trong tay cự bổng, hóa thành một đạo xuyên qua hư không tím đen cột sáng, theo sát mà tới. Oánh Oánh lưu lại người sống. Đàm Vân hét lớn, không cần hắn nhắc nhở, trước đó bị liệt diễm huyền ưng đánh bay Thác Bạt Oánh Oánh, giờ phút này lăng không kích xạ mà xuống, phải tay mang theo chỗ giữa sườn núi kim bào nam tử, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chém xuống kiếm mang. Phanh, ầm ầm, đất rung núi chuyển, đá vụn băng liệt bên trong kiếm mang chạm tại giữa sườn núi, lưu lại một đạo sâu đạt trăm trượng khe rãnh. Thác Bạt Oánh Oánh sắc mặt tái nhợt dẫn theo kim bào nam tử bay thấp tại khe rãnh trước ba trượng chỗ. Thác Bạt Oánh Oánh lòng còn sợ hãi, như tốc độ tại chậm một chút hứa, mình giữ nhiều lành ít. Thác Bạt Oánh Oánh cánh tay phải máu chảy ồ ạt, đứt đoạn cốt cách hô hấp ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Siêu, Thác Bạt Oánh Oánh đem kim bào nam tử vứt trên mặt đất về sau, đằng không mà lên trôi nổi tại sắc mặt tái xanh Đàm Vân trước người, tâm tình nặng nề cung kính nói. Chủ nhân, như thuộc hạ chưa nhìn lầm, mới nữ tử váy trắng phi kiếm trong tay chính là Lục Thiên Tiên Đế tiên khí, Lục Thiên Đế kiếm. Chủ nhân, Lục Thiên Đế kiếm bây giờ xuất hiện tại Thiên Phạt trong đại lục, không phải là Lục Thiên Tiên Đế, vì tại Thiên Phạt trong đại lục sát ngài mà chuyển thế. Chương 712, như dẫm trên băng mỏng. Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, đã Lục Thiên Đế kiếm xuất hiện tại Thiên Phạt đại lục kia rất hiển nhiên, Lục Thiên Tiên Đế vì sát ta cũng chuyển đời làm người. Đàm Vân sở dĩ chắc chắn như thế Lục Thiên Tiên Đế là chuyển đời làm người, mà không phải bản thể giáng lâm Thiên Phạt đại lục, nguyên nhân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi quá khứ. Tại triền miên thời kỳ cổ trước, Đàm Vân chính là từ Thiên Phạt đại lục phi thăng tới tiên giới. Về sau lại từ tiên giới đến thần giới. Thiên Phạt đại lục là Đàm Vân ngày xưa đi vào thiên đạo, vũ hóa phi thăng cố hương, Đàm Vân vì không cho thiên thần đả nhiễu Thiên Phạt đại lục mảnh này cõi yên vui, thế là Đàm Vân trở thành hồng mông chí tôn lúc liền tại trong vũ trụ bao la, đem thông hướng Thiên Phạt đại lục thế gian vị diện tinh hà luyện mục bên trong, bố trí cấm thần diệt tiên thiên đạo pháp tắc. Tại cấm thần diệt tiên thiên đạo pháp tắc dưới, vô luận là cửu thiên tiên giới bên trong thiên nhân, vẫn là cao cao tại thượng cửu đại tiên đế, như muốn thông qua tinh hà luyện mục giáng lâm Thiên Phạt đại lục nhất định phi hôi yên diệt. Tiên nhân như nghĩ giáng lâm Thiên Phạt đại lục chỉ có tiến nhập luân hồi, định vị truyền thế tại Thiên Phạt đại lục đầu thai làm người phương hành. Cho nên, Đàm Vân xác định đã Lục Thiên Đế kiếm xuất hiện tại Thiên Phạt đại lục, vậy nói rõ Lục Thiên Tiên Đế đã chuyển thế. Vô luận là triền miên thời kỳ cổ chư thần đại chiến, vẫn là thời kỳ viễn cổ thời kỳ thượng cổ chư thần đại chiến, chính là bởi vì Đàm Vân ngày xưa bố trí cấm thần diệt thiên thiên đạo pháp tắc, cho nên mới không có thiên nhân dám thông qua tinh hà luyện mục giáng lâm Thiên Phạt đại lục. Lúc ấy, vô luận là ý đồ hủy diệt Thiên Phạt đại lục địch thần, vẫn là từ hồng mông thần giới giáng lâm Thiên Phạt đại lục hồng hoang cự thần, man hoang cự thần, kim long nhất tộc, ma long nhất tộc, đều tại xuyên qua tinh hà luyện mục giáng lâm Thiên Phạt đại lục quá trình bên trong, tại cấm thần diệt thiên thiên đạo pháp tắc phía dưới, bị giam cầm thần lực, cuối cùng chỉ có thể ở Thiên Phạt trong đại lục phát huy một phần vạn thực lực. Đây mới là tuần tự ba lần chư thần chi chiến, chưa đem Thiên Phạt đại lục hủy diệt nguyên nhân thực sự. Nếu không phải chư thần thần lực bị thiên đạo pháp tắc giam cầm, nếu không tùy tiện một cự thần liền có thể không cần tốn nhiều sức để Thiên Phạt đại lục biến mất tại vũ trụ mênh mông bên trong. Thác Bạt Oánh Oánh mặt ủ mày trao, chủ nhân, nếu không phải ngài ngày xưa tại thông hướng Thiên Phạt đại lục tinh hà luyện mục bên trong bố trí cấm thần diệt tiên thiên đạo pháp tắc, nếu không hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn sớm đã phái tiên thần hàng lâm sát ngài. Ngoài ra, hai đại chí tôn đều hiểu chư thiên đại đầy diễn thần thuật, nhất định thôi diễn xuất ngài đã là cuối cùng một thế, thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn nhất định sẽ không chỉ phái Lục Thiên Tiên Đế một người truyền thế sát ngài. Đàm Vân gật gật đầu thở dài nói, ngươi nói đều đúng, chỉ là ta lo lắng sau này tình cảnh của chúng ta coi như nguy hiểm. Chúng ta vượt cấp khiêu chiến năng lực đối phó một chút thiên phạt đại lục bên trên tu sĩ vẫn được, nhưng nếu gặp được so với chúng ta cảnh giới cao hơn quá nhiều tiên nhân truyền thế người, chúng ta hậu quả khó mà lường được. Còn có, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông loạn trong giặc ngoài, mà thiên phạt đại lục các thế lực lớn, đều nghĩ nhúng chàm Hoàng Phủ Thánh Tông vẫn thần hẻm núi, lại thêm tiên nhân truyền thế, sau này tình cảnh của chúng ta chính là như dẫm trên băng mỏng. Ta chỉ có nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều linh thạch tiến vào thời không quyền trục bên trong tu luyện, đợi thực lực tăng lên, mau chóng đem ta di thất cái khác Hồng Mông thần kiếm tìm tới, chỉ có như vậy ta tại thiên phạt trong đại lục mới không e ngại bất luận kẻ nào. Cảm khái qua đi, Đàm Vân song quyền nắm chặt chi chi rung động, thần sắc cương nghị nói, nhưng mặc kệ như thế nào ta cuối cùng một thế định muốn báo thù. Đem thuộc về ta một thiết đoạt lại. Các bạt oánh oánh khom người nói, chủ nhân, thuộc hạ tin tưởng ngài một ngày nào đó, biết mang theo thuộc hạ cùng Tí Thiên Ma Viên Kim Long thần sư chinh chiến chư thiên, thuộc hạ chờ mong một ngày này sớm ngày đến. Đàm Vân nhẹ gật đầu tiếp theo nhìn về phía trên mặt đất run lẩy bẩy Kim Bào thanh niên. Kim Bào thanh niên mới đem Đàm Vân cùng các bạt oánh oánh đối thoại, nghe được thật thiết, hắn giờ phút này vạn phần hoảng sợ. Hắn mặc dù không biết Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn là thứ quỷ gì, nhưng hắn từ Đàm Vân trong lời nói, đại khái nghe ra, Đàm Vân là đại năng chuyển thế, mà lại có tiên nhân vì sát hắn cũng chuyển thế đến thiên phạt trong đại lục. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc là ai? Kim Bào thanh niên toàn thân phát run, van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta, còn không muốn chết, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, phân phó thác bạt oánh oánh đem hôn mê Long Ngạo Thiên từ khách quý điện sụp đổ phế tích bên trong cứu ra. Sau hai canh giờ, một chùm tử trùng sáng màu đen từ trên trời giáng xuống tại Đàm Vân trước người hóa thành Thí Thiên Ma Viên. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta không thể đuổi kịp Liệt Diễm Huyền Ưng, cái đó mang theo nữ tử kia trốn. Thí Thiên Ma Viên một mặt hổ thẹn quỳ gối Đàm Vân trước mặt. Chạy chạy, Đàm Vân lông mày nhíu chặt ngón tay vuốt vuốt lông mày, trầm mặc một lát sau, nói cái này không thể trách ngươi, Liệt Diễm Huyền Ưng vốn dĩ tốc độ tăng trưởng, ngươi đuổi không kịp cũng hợp tình hợp lý, đứng lên đi. Vâng thưa chủ nhân, Thí Thiên Ma Viên sau khi đứng dậy, Đàm Vân đưa nó thu nhập linh thú đài. Lúc này, Đàm Vân nhìn thấy trên bầu trời, Long Vân Tông mười mấy vạn thai hồn cảnh đệ tử, mấy ngàn tên luyện hồn cảnh đệ tử ngự kiếm bay tới. Tại chúng đệ tử trước người còn có vài chục tên thần hồn cảnh trưởng lão, lăng không mà tới. Đám người bay thấp tại đỉnh bên trên, nhìn thấy Long Ngạo Thiên thảm liệt bộ dáng lúc đều như lâm đại địch đem Đàm Vân thác bạt oánh oánh súng lại. Người nào dám can đảm ở ta Long Vân Tông dương oai. Một đạo già nua phẫn nộ chi âm vang lên, đón lấy, một đạo cốt thiên phong bát tuần lão giả, lăng không bắn rơi tại giữa sườn núi. Tôn nhi a hát. Lão già tóc trắng nhìn xem Long Ngạo Thiên thảm không nỡ nhìn bộ dáng, đục ngầu nước mắt trượt xuống tràn ngập tuế nguyệt gương mặt. Vãn bối, đệ tử khấu kiến lão tông chủ, tất cả trưởng lão quản sự, đệ tử nhao nhao hướng lão già quỳ xuống. Lão già để đám người sau khi đứng dậy, nhìn hằm hằm Đàm Vân, các bạt oanh oánh, hai người các ngươi mau đầu tiểu nhi, dám can đảm tổn thương tôn nhi ta, sát ta tông hơn 10 người đại trưởng lão, các ngươi đây là muốn chết. Tiền bối, ngài hiểu lầm. Đàm Vân phát hiện nhìn không ra lão già tu vi, ôm quyền nói, vãn bối là tới cứu người, không phải hung thủ giết người. Lúc này, Long Ngạo Thiên từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn đối tất cả trưởng lão, đệ tử thanh âm yếu ớt nói, tất cả lui ra. Vâng tông chủ, đám người có ngự kiếm, có lăng không bay đi. Long Ngạo Thiên thanh âm cực kỳ yếu ớt nói, ra ra, ngài đừng hiểu lầm Đàm sứ giả, nếu không có hắn, tôn nhi đã chết. Ra ra, nếu không phải Đàm sứ giả mang tới linh viên tiền bối tương trợ, nếu không, lấy ra ra ngài thánh hồn cảnh cửu trọng thực lực chưa chắc là con nào Liệt Diễm Huyền Ưng đối thủ. Không có Đàm sứ giả xuất thủ cứu giúp chúng ta Long Vân Tông chỉ sợ muốn đổi tên đổi họ. Long Tất Liệt nghe vậy, hỏi tôn nhi cái gì linh viên tiền bối? Cái gì Liệt Diễm Huyền Ưng? Sau đó, Long Ngạo Thiên liền đem sự tình phát sinh trải qua cùng Đàm Vân là Hoàng Phủ Thánh Tông sứ giả sự tình cùng nhau nói cho Long Tất Liệt. Long Tất Liệt biết được Đàm Vân là Hoàng Phủ Thánh Tông sứ giả lúc lão thân thể run lên, hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, Đàm sứ giả đại giá quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Còn có đa tạ Đàm sứ giả đối tôn nhi ta ân cứu mạng, để cho ta Long Vân Tông miễn bị ách phận. Chương 713, Lục Thiên Huyền Cung. Tiền bối không cần đa lễ, vãn bối cùng Long Tông chủ cũng là bằng hữu gặp nạn lẽ ra xuất thủ tương trợ. Đàm Vân nói xong, thần sắc lo lắng nói, Long tiền bối, ngài vẫn là trước cấp Long Tông chủ chữa thương đi. Đàm Vân nhìn xem mất đi tứ chi kim bào nam tử cười lạnh nói, về phần hắn, vãn bối đến thẩm vấn. Tốt, Long Tất Liệt từ cung điện phế tích bên trong tìm tới Long Ngạo Thiên chân gãy về sau, ôm Long Ngạo Thiên đằng không mà lên, đối Đàm Vân cung kính nói, Đàm sứ giả hầu cận lão hủ tới. Long tiền bối mời. Đàm Vân thanh vân mà lên, theo sát mà tới. Tác bạt oánh oánh dẫn theo kim bào nam tử, bay khỏi giữa sườn núi. Đàm Vân, tác bạt oánh oánh đi theo Long Tất Liệt phi hành 5 vạn dặm, bay vào một tòa cổ pháp trong cung điện. Long Tất Liệt ôm Long Ngạo Thiên lên lầu 2 chữa thương đi, lầu 1 đại điện bên trong, Đàm Vân bố trí một cái cách âm kết giới, thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một đôi con ngươi yêu dị nhìn chằm chằm Kim Bào nam tử. Kim Bào nam tử lúc này thần sắc ngốc trệ, ngươi tên gì, lại là người phương nào, đến đây Long Vân Tông mục đích là cái gì? Đàm Vân giọng điệu không thể nghi ngờ. Kim Bào nam tử thần sắc chất phác nói, ta gọi Lâm Bồng, là Lục Thiên Huyền cung đệ tử, ta chỉ là thiếu cung chủ tùy tùng. Đi vào Long Vân Tông mục đích là muốn cho Long Vân Tông cùng cái khác Nhất Liêu tu tiên tông môn, bị ta Lục Thiên Huyền cung khống chế, cái khác không biết. Đàm Vân lông mày nhíu lại, thứ nhất cái khác Nhất Liêu tu tiên tông môn còn có bị các ngươi khống chế. Thứ hai, cùng ngươi cùng đi nữ tử váy trắng kêu cái gì? Kiếm của nàng từ gì mà đến? Thứ ba, Lục Thiên Huyền cung khoảng cách Thiên Phạt Sơn mạch có bao xa? Các ngươi tốn thời gian bao lâu mới vừa tới Thiên Phạt Sơn mạch? Kim Bảo nam tử thần sắc mốc trệ nói, cái khác tu tiên tông môn, chúng ta còn chưa kịp đi. Cùng ta cùng đi nữ tử gọi Nhiếp Nhu, kiếm của nàng là công chủ cho nàng, nàng là công chủ tự mình nữ nhi. Lục Thiên Huyền cung khoảng cách Thiên Phạt Sơn mạch phi thường xa xôi, thiếu công chủ khống chế liệt diễm huyền ưng chờ ta tốn thời gian 6 năm mới vừa tới Thiên Phạt Sơn mạch. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng suy đoán, Lục Thiên Huyền cung công chủ 89 phần 10 chính là Lục Thiên Tiên đế chuyển thế. Đàm Vân thở sâu, như có điều suy nghĩ nói cho ta các ngươi Lục Thiên Huyền cung thế lực như gì. Còn có các ngươi công chủ còn có để các ngươi tại Thiên Phạt trong đại lục tìm sát một nam tử. Kim Bảo nam tử chi tiết nói, chúng ta Lục Thiên Huyền cung là ẩn thế tông môn, thế lực cực kỳ cường đại, so hiện nay Thiên Phạt Sơn mạch tam đại cổ lão tông môn cầm đầu Thần Hồn Tiên cung chỉ mạnh không yếu. Chúng ta công chủ từ khi 3000 năm trước liền dưới lệnh tìm kiếm một biết thi triển kiếm trận kiếm quyết người. Đàm Vân trong lòng căng thẳng, cái gì kiếm trận kiếm quyết? Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết. Kim Bảo nam tử thần sắc ngốc trệ nói. Đàm Vân trong lòng run lên, lấy ngươi đoán các ngươi tiến vào Thiên Phạt Sơn mạch mục đích là cái gì? Kim Bảo nam tử trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, hẳn là 3000 năm bên trong tại Thiên Phạt trong đại lục không có tìm được biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết người, cho nên cung chủ dự định từ Thiên Phạt Sơn mạch Nhất Liêu tu tiên tông môn ra tay, khống chế tất cả Nhất Liêu tu tiên tông môn đến tìm kiếm người này. Nghe vậy, Đàm Vân trên mặt nhe răng cười, một trường vỗ nát Kim Bảo nam tử đầu, làm bát đạo thần hồn từ như dưa hấu sụp đổ đầu lâu bên trong bay ra, lúc bị Đàm Vân nhất trường mẫn diệt. Thật sâu cảm giác nguy cơ ăn mòn Đàm Vân nội tâm. Hắn giờ phút này trước nay chưa từng có khát vọng tăng thực lực lên. Lầu 2 gian phòng bên trong, Long Tất Liệt cấp Long Ngạo Thiên nối liền chân gãy tay cụt về sau, cũng hỏi thăm Long Ngạo Thiên hôm nay là chuyện gì xảy ra. Long Ngạo Thiên nói cho Long Tất Liệt, nữ tử váy trắng cùng Kim Bào nam tử chỉ nói để Long Vân Tông thần phục bọn hắn, cái khác không nói tới một chữ. Đầy bụng nghi ngờ, Long Ngạo Thiên đi tới lầu 1 đại điện, nhìn xem Kim Bào thanh niên thi thể, hỏi Đàm sứ giả, hỏi thăm đến cái gì không có. Đàm Vân mặt không đổi sắc nói, hắn là Lục Thiên Huyền cung đệ tử, Đào Tẩu nữ tử là Lục Thiên Huyền cung thiếu cung chủ, bọn hắn nghĩ muốn để Thiên Phạt Sơn mạch tất cả Nhất Liêu tu tiên tông môn trở thành Lục Thiên Huyền cung khôi lỗi. Bọn hắn tốn thời gian 6 năm mới vừa tới Thiên Phạt Sơn mạch, cái thứ nhất hạ thủ chính là Long Vân Tông, không ngờ bị ta gặp được. Bây giờ thiếu cung chủ Đào Tẩu, như không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì trên trăm năm, Lục Thiên Huyền cung biết ngóc đầu trở lại. Nghe vậy, Long Tất Liệt sắc mặt đại biến, trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi, hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, Đàm sứ giả, còn xin ngài tại Quý Tông tông chủ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, để Quý Tông phái cường giả đến đây ta tông tỏa trấn a hát. Nếu không ta Long Vân Tông thời gian không dài. Long Tất Liệt lời này chính hợp Đàm Vân tâm ý. Đàm Vân yếu chính là hắn câu nói này. Đàm Vân rõ ràng chỉ có phái người tỏa trấn Long Vân Tông mới có thể biết địch nhân khi nào hội công đến. Long tiền bối, vãn bối biết ta tận hết khả năng thuyết phục ta tông tông chủ phái người tỏa trấn Quý Tông. Đàm Vân nói, đa tạ Đàm sứ giả. Long Tất Liệt thần sắc kích động, trong lòng hắn có Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả tỏa trấn, Long Vân Tông mới có thể miễn bị sinh linh đồ thán. Hắn cũng không lo lắng, Hoàng Phủ Thánh Tông sẽ phái người tỏa trấn lúc tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn rõ ràng nếu không phải Đàm Vân, Long Vân Tông đã đổi chủ. Giờ phút này có chuyện nhờ Hoàng Phủ Thánh Tông, có thể nào còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kích động qua đi, Long Tất Liệt nhìn về phía Đàm Vân, u cầm đúng, không biết Đàm sứ giả đại giá quang lâm ta tông, cần làm chuyện gì. Long tiền bối, chúng ta lên lầu nói, ta có việc mời Long tông chủ hỗ trợ. Nói xong, Đàm Vân cùng Long Tất Liệt thác bạt oánh oánh đi lên lầu 2, đi vào Long Ngạo Thiên trước giường. Trên giường không cách nào động đậy, Long Ngạo Thiên, đối Đàm Vân tràn đầy vô tận cảm kích. Thập mấy năm trước, Long Ngạo Thiên mỗi lần luyện chế ra trung phẩm tôn khí đều là thứ phẩm, lúc ấy Đàm Vân nói cho hắn biết bản mệnh chân hỏa bên trong băng thuộc tính hỏa trùng dung hợp thiếu cân đối, mới đưa đến hắn luyện khí thất bại, lúc hắn liền đối với Đàm Vân tràn đầy cảm kích. Mà bây giờ Đàm Vân lại cứu hắn, cứu được Long Vân Tông, hắn đối Đàm Vân tự nhiên mang ơn. Sau đó, Đàm Vân nói cho Long Ngạo Thiên, mình là lấy danh nghĩa cá nhân, hướng mượn cực phẩm linh thạch, lúc Long Ngạo Thiên không chút do dự đáp ứng. Đàm sứ giả, ngài muốn mượn nhiều ít? Long Ngạo Thiên hỏi. Có bao nhiêu ta mượn bao nhiêu. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, ngươi không cần lo lắng, trong vòng nửa năm linh thạch ta sẽ như số hoàn trả. Không có vấn đề. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Long Tất Liệt, ra ra, phiền phức ngài để trông coi tài nguyên điện đồng chấp sự, đem ta tông dự trữ cực phẩm linh thạch mang tới, đưa cho Đàm sứ giả. Được, Long Ngạo Thiên ứng thanh đang muốn rời đi lúc Đàm Vân mở miệng nói, Long tiền bối còn xin ngài lập tức phái người thông chi Thiên Phạt Sơn mạch tất cả tông môn, liền nói ta có việc mời bọn họ đến đây một lần. Đương nhiên, là lấy ta cái người có tên nghĩa mời bọn hắn có tới hay không, tùy bọn hắn. Long Tất Liệt gật đầu nói, tốt, lão hủ cái này giúp Đàm sứ giả chế tác thiệp mời, sau đó phái người đưa đi. Bất quá Đàm sứ giả, đợi bọn hắn đến đủ, đoán chừng cũng muốn chừng một tháng thời gian. Nói xong, Long Tất Liệt rời đi. Sau ba canh giờ, đồng chấp sự đi vào Long Ngạo Thiên trước giường, đem chọn chỉnh 1000 mai càn khôn giới giao cho Đàm Vân. Đàm Vân linh thức thấm vào càn khôn giới bên trong, phát hiện bên trong tổng cộng 2 tỷ cực phẩm linh thạch, lúc toàn thân khẽ giật mình. Hắn thanh sở Long Ngạo Thiên đích thật là đáng giá kết giao người. Dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 714, chủ mượn linh thạch. Một tháng sau, buổi trưa, Long Tất Liệt cung điện, Long Vân đại điện, trên đại điện tịch bên trong, ngồi xuống lấy Long Tất Liệt, Đàm Vân thác bạt oánh oánh. Bây giờ Long Ngạo Thiên cũng không có mặt, còn tại dưỡng thương. Tại đại điện mấy chục sắp xếp rượu ngon món ngon dưới trên ghế, ngồi xuống lấy hơn ngàn tên Thiên Phạt Sơn mạch trung bộ địa vực tu tiên tông môn tông chủ. Trong đó có 127 tên nhất lưu tu tiên tông môn tông chủ. Nhị lưu tông môn tông chủ tổng cộng có 511 người, tam lưu tông môn tông chủ 624 người. Ngoại trừ Long Ngạo Thiên dưỡng thương bên ngoài, cái khác 1262 tên tông chủ, xứng nhận đến Đàm Vân thiệp mời về sau, đều thả ra trong tay chuyện quan trọng, chạy đến Long Vân Tông. Chúng tông chủ mặc dù biết Đàm Vân là lấy danh nghĩa cá nhân mời, nhưng đã đúng hạn mà tới. Nguyên nhân có hai, thứ nhất bởi vì Đàm Vân mười mấy năm trước cùng người khác tông chủ thương nghị hợp tác cùng có lợi, vì chúng tông môn tạo phúc. Thứ hai, Đàm Vân lúc ấy tại đàm phán hợp tác cùng có lợi kết thúc về sau, chúng tông chủ hướng ngươi Đàm Vân thỉnh giáo các loại hoang mang đã lâu vấn đề. Đàm Vân hỏi gì đáp nấy, vô luận là đan, trận, khí, phù bốn thuật, vẫn là cái khác thuật pháp, không một không tinh thông từng màn, lệnh chúng tông chủ tin phục. Chư vị, Đàm Vân bưng rượu đứng dậy, hướng chúng tông chủ mời rượu ta uống trước rồi nói. Đàm Vân uống một hơi cạn sạch, chúng tông chủ từ trên bàn tiệc đứng dậy, hướng Đàm Vân ra hiệu về sau, đem linh tử uống xong. Đàm Vân ôm quyền nói, ta cùng chư vị cũng là quen biết đã lâu, hôm nay triệu tập chư vị là có chuyện muốn cầu. Vũ Hóa Đan Tông tông chủ Tiết Sùng, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má, đều là vẻ cảm kích Đàm sứ giả, ban đầu ở Hoàng phủ Thánh Tông lúc ta tông tổ sư gia lưu lại Mẫn Ma Tôn đan đan phương, cũng là ngài cấp hoàn thiện. Nếu không phải Đàm sứ giả ngài nói cho lão phu, đem đan phương bên trong 1000 năm phần ma tâm thảo, dùng 1300 năm thí ma linh hoa để thay thế, nếu không, lão phu đến bây giờ đều không thể luyện chế ra thượng phẩm tôn đan. Chính là Đàm sứ giả sự giúp đỡ của ngài dưới, để lão phu mới lấy luyện chế thành công ra thượng phẩm tôn đan, tấn thăng cao giai tôn đan sư. Ngài là lão phu thiên đại ân nhân, có chuyện gì ngài cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được lão phu nhất định làm được. Cho dù làm không được cũng sẽ nghĩ biện pháp làm được. Tiết Sùng dứt lời, Thánh Phù Thiên Tông tông chủ An Lăng Phi Hồng nhìn qua Đàm Vân ôm quyền nói, lúc trước nếu không phải Đàm sứ giả chỉ điểm ta đến bây giờ còn không cách nào trở thành thánh giai tôn phù sư. Đàm sứ giả, ngài có gì phân phó cứ việc nói. Ta Thánh Phù Thiên Tông ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Sau đó cái khác tông chủ nhao nhao mở miệng phụ họa trợ giúp Đàm Vân. Đồng thời đám người cũng mê hoặc Đàm sứ giả đều không thể làm được sự tình, mình chỉ sợ cũng không giúp được một tay a. Đi đầu cảm ơn chư vị. Đàm Vân ôm quyền nói, hôm nay đem tất cả mời đến là bởi vì ta muốn cùng mọi người mượn một chút cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, mượn lấy linh thạch trong vòng 5 tháng ta sẽ như số hoàn trả. Đám người nghe vậy sững sờ, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Đàm Vân là mở miệng mượn linh thạch. A a a, lúc này Long Tất Liệt đứng dậy cười nói, chư vị, Đàm sứ giả đã mở miệng, chúng ta quả quyết không thể không phóng khoáng. Ta Long Vân Tông đã cấp cho Đàm sứ giả 2 tỷ cực phẩm linh thạch. Chúng tông chủ nghe vậy, hít một hơi lạnh. Phải biết nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cho dù cái khác 127 cái nhất lưu tu tiên tông môn có thể xuất ra người cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Chợt đám người nhao nhao tỏ thái độ hết sức gom góp linh thạch. Tốt, vậy chúng ta tối nay không say không nghỉ, ngày mai chư vị hồi tông lấy linh thạch. Đàm Vân Lãng sau khi cười xong cùng người khác tông chủ nâng chén đồng uống. Chúng tông chủ chánh choáng mông lung, thời khắc Tiết Sùng từ trên bàn tiệc lung la lung lay đứng dậy mở miệng nói, Đàm sứ giả, lão phu có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Tiết tông chủ thỉnh giảng. Đàm sứ giả, cá nhân ngài dùng nhiều như vậy linh thạch đến tột cùng muốn làm gì? Nghe vậy, Đàm Vân liền đem cùng Triệu Thánh Tử bọn người quyết chiến, lại chuẩn bị đại lý sự tình, nói cho đám người. Mọi người đều kinh, nghĩ thầm Đàm Vân cũng dám hòa Hoàng phủ Thánh Tông Thánh Tử quyết chiến. Đàm sứ giả, nghe nói Quý Tông Thánh Tử thế nhưng là có được tranh đoạt người nhậm chức môn chủ kế tiếp chi vì tư cách ngài cái này. Tiết Sùng mặt ủ mày trao, chạm đến là thôi. Giờ phút này, hơn ngàn tên tông chủ bên trong, đa số người trong lòng sinh ra Đàm Vân có thể hay không cho mượn linh thạch sau phủi mông một cái rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông, sau đó lại thoát đi Thiên Phạt Sơn mạch lo lắng. Đàm Vân tựa hồ đem mọi người tâm tư xem thấu, giọng điệu tự phụ nói Tiết tông chủ Triệu Vạn Sa là thánh tử không sai, bất quá ta cũng không sợ hắn, bởi vì ta bây giờ cũng là thánh tử. Lời này đối với đám người mà nói, không thể nghi ngờ chấn định tề. Đám người nhìn qua Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Tại mọi người nhìn lại, Đàm Vân còn không phải thánh tử lúc liền có thể đạt được Đạm Đài tông chủ yêu ái, phụ trách cùng mình đàm phán hợp tác cùng có lợi Hoành Vĩ Lam Đồ, mà bây giờ Đàm Vân đã là cao quý thánh tử kia rất có thể là hạ nhiệm Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ A Hát. Nghĩ tới đây, đám người nghĩ nịnh bợ Đàm Vân ý tứ, viết trên mặt nhau nhau chúc mừng Đàm Vân trở thành thánh tử. Sau đó, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc đem Lục Thiên Huyền cung ý đồ để Thiên Phạt Sơn mạnh nhất lưu tu tiên tông môn trở thành khôi lỗi sự tình, nói cho đám người. Khi mọi người biết được Long Vân Tông hơn 10 vị đại trưởng lão bị tàn sát cùng Long Ngạo Thiên Thân chịu trọng thương về sau, đám người mông lung chánh choáng tức thời biến mất, trên trán thấm ra tinh tế tỉ mỉ lãnh mồ hôi, hoảng loạn hỏi thăm Đàm Vân nên ứng đối ra sao. Đàm Vân nói cho đám người, ở sau đó, vì phòng ngừa Long Vân Tông hội bị Lục Thiên Huyền cung trả thù thế là ít ngày nữa Hoàng Phủ Thánh Tông sẽ phái ra cường giả tọa trấn Long Vân Tông, như tại sau này tuế nguyệt bên trong, bất luận tông môn gì một khi phát hiện có thiên phạt ngoài dãy núi thế lực xâm lấn, liền có thể đi Long Vân Tông cầu cứu. Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, chư vị ta biết giữa các ngươi có rất nhiều tông môn thường xuyên tranh. Nhưng nghe ta một lời, tại sau này trong vòng trăm năm các ngươi muốn đồng tâm hiệp lực phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Nghe vậy, chúng tông chủ rất nhanh đạt thành hiệp nghị trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Đám người không say không nghỉ qua đi, ngày thứ hai, hơn ngàn tên tông chủ cùng Đàm Vân cáo từ về sau trở lại hồi tông môn lấy linh thạch đi. Trước khi rời đi chúng tông chủ nói cho Đàm Vân, muốn điều động tông môn cực phẩm linh thạch cần muốn một chút thời gian, để Đàm Vân tại Long Vân Tông lặng chờ tin lành. Thời gian qua mau, 2 tháng rưỡi sau, Vân Khai Nhật Xuất vạn trượng kim quang chiếu sáng đại địa. Đại điện bên trong, 1262 vị tông chủ, đem chứa cực phẩm linh thạch từng mai càn khôn giới, đưa cho Thác Bạt Oánh Oánh. Thác Bạt Oánh Oánh cẩn thận tỉ mỉ đem mỗi cái tông chủ mượn linh thạch số lượng ghi lại ở ngọc giản bên trên. 624 vị tam lưu tông môn tông chủ, mỗi người thống nhất cấp cho Đàm Vân, 1000 vạn cực phẩm linh thạch bàn bạc 62 ước 4000 vạn cực phẩm linh thạch. 511 nhị lưu tông môn tông chủ cũng là sau khi thương nghị, thống nhất mỗi người cấp cho Đàm Vân 6000 vạn cực phẩm linh thạch bàn bạc 306 ước 6000 vạn. Trên 100 vị nhất lưu tu tiên tông môn tông chủ, mức không giống nhau, thiếu đến có 500 triệu, nhiều hơn 1 tỷ. Chỉ có Vũ Hóa Đan tông tông chủ Thiết Sùng, Thánh Phù Tiên tông tông chủ An Lang Phi Hồng, Huyền Đạo Trận cung cung chủ Đông Quách Luận Vân, Thái Thượng Ma tông tông chủ Huyền Thanh Hải, Tiên Cơ các chủ hạng vô trần, đây 5 vị cùng Long Vân tông, mỗi người cấp cho Đàm Vân 2 tỷ cực phẩm linh thạch. Tăng thêm Long Ngạo Thiên, 128 tên nhất lưu tu tiên tông môn tông chủ cấp cho Đàm Vân cực phẩm linh thạch bàn bạc cao tới 1096 ức. Thác Bạt Oánh Oánh đem mượn tiền kim ngạch ghi chép tại ngọc giản bên trên về sau, nhìn xem Đàm Vân, nở nụ cười xinh đẹp, ca chúng ta hết thảy cho mượn dòng dã 1465 ức. Chương 715 Kim tộc cổ đan. Đàm Vân gật gật đầu, sau đó để chúng tông chủ đều cầm xuất một viên trống không ngọc giản cho Thác Bạt Oánh Oánh. Thác Bạt Oánh Oánh phân biệt phục chế một phần mượn tiền ghi chép về sau, Đàm Vân điều khiển linh thức tại ngọc giản phía dưới ký tên. Đàm Vân tay phải vung lên, 1262 cái ngọc giản vững vàng bay thấp tại 1262 vị tông chủ trên bàn tiệc. Đàm Vân đứng dậy, hướng chúng tông chủ khom người bái thật sâu, chân tình ý thiết nói, chư vị đem nhiều như vậy cực phẩm linh thạch yên tâm như thế giao cho ta, phần nhân tình này ta sau này bất còn. 2 tháng sau hôm nay, ta biết đúng giờ đến đây Long Vân Tông trả lại linh thạch chư vị đến lúc đó, còn xin đến. Giờ khắc này, Đàm Vân nhìn xem chúng tông chủ nội tâm tràn đầy cảm động. Phần này tín nhiệm rất nặng rất nặng. Đàm Vân tràn đầy chờ mong, chỉ muốn bắt lấy những này linh thạch tại Hoàng Phủ Thánh Tông dẫn dụ thánh môn cửu mạch cao tầng xuất thủ đặt cược, đến lúc đó, sau này chỉ trong vòng trăm năm, mình thậm chí cả công huân nhất mạch liền có thể không cần lại vì linh thạch phát sầu. Sau 3 ngày, giờ thìn, Hoàng Phủ Thánh Tông, thánh môn phường thành, siêu siêu, một tử, một lục hai đạo tàn ảnh xuyên thẳng qua tại mênh mang biển mây bên trong, một lát sau trôi nổi tại hủy diệt chi trên đài không, hóa thành tử bào phần phật Đàm Vân cùng một bộ lục váy Thác Bạt Oánh Oánh. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, nhô ra một ngón tay trong hư không cực tốc vung vẩy, tuốt nhiên, một cỗ hùng hậu màu vàng kim nhạt linh lực từ đầu ngón tay bành trướng mà xuất tại trên bầu trời, hóa thành ngũ hành kim quang lóng lánh ma thiên cự chữ. Bản thánh tử cùng Triệu thánh tử, mấy ngàn tên đệ tử, phường thành trường quỹ sinh tử chi chiến lúc bản thánh tử vẫn như cũ đại lý tỷ lệ đặt cược như cũ so sánh tam. Đệ tử trưởng lão thủ tịch cho dù ta thánh tông tiềm tu tiền bối, đều có thể đặt cược. Nếu ta may mắn không chết, sở hạ chú linh thạch về ta công huân nhất mạch. Nếu ta chết ta công huân nhất mạch biết theo so sánh tam tỷ lệ bồi cho chư vị. Đặt cược điều kiện cần phải cực phẩm linh thạch, ý tên người công huân nhất mạch Đàm Vân. Viết xong về sau, Đàm Vân hữu thủ trong hư không hóa xuất từng đạo quy tích huyền ảo, đón lấy tay phải cách không đẩy ra, một đạo từ linh lực hình thành trận văn, bắn rơi tại ngũ hành chữ viết trên không.

Đàm Vân nhẹ nhàng đem mềm mại không xương Thẩm Tố Băng đặt ở trên giường, hắn ôn nhu cúi người tại nàng linh lung tinh tế trên thân thể, bá đạo mà lửa nóng hôn lên Thẩm Tố Băng môi son. Thẩm Tố Băng kiều diễm ướt át, chậm chậm nhắm mắt lại, một đôi cánh tay ngọc ôm Đàm Vân cổ. Sư phụ, Thẩm Tố Băng phát hiện Đàm Vân muốn nghĩ cởi mình váy dài lúc nàng lông mi thật dài có chút run run, phát ra một đạo bé không thể nghe than nhẹ, sư phụ ngươi thật yêu ta sao? Yêu, Đàm Vân trả lời âm vang hữu lực. Làm Đàm Vân hai tay trèo lên trước ngực nàng lúc đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường hãn cũng không thuộc về Thẩm Tố Băng kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể nàng bành trướng mà xuất, ầm vang đụng vào Đàm Vân trên lồng ngực. Phốc, Đàm Vân ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí, trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể bị oanh phóng lên tận trời, đem cực phẩm bảo khí công huân phía trên tòa thánh điện xô ra một cái động lớn sau biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Thẩm Tố Băng tỉnh táo lại về sau, nhìn xem trên người mình một vũng máu, phát ra một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai, quần áo không chỉnh tề lăng không từ nóc phòng trong cửa hang bay ra. Sư phụ, ngài thế nào? Thẩm Tố Băng đứng lơ lửng trên không tại đỉnh trên không, nhìn xuống phía dưới miệng phun tiên huyết Đàm Vân, sắc mặt nàng trắng bệch trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt hướng Đàm Vân lăng không kích xạ mà xuống. Chương 717, trước khi chiến đấu bị thương. Vi sư không có việc gì. Đàm Vân nằm ngửa trên mặt đất, đang khi nói chuyện trong miệng lần nữa tuôn ra mấy cái huyết dịch. Đàm Vân cảm thấy bộ ngực đau đớn khó nhịn, hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình bộ ngực thật sâu đến sụp đổ, phía bên phải 12 cây xương sườn, bên trái 3 cây xương sườn cùng nhau bẻ gãy. Hồng hộc, Đàm Vân cảm nhận được mình linh hồn gặp hủy diệt tính oanh kích, hắn thở hào hển cắn chót lưỡi, để cho mình ngơ ngơ ngác ngác đầu, duy trì cuối cùng một tia thanh tỉnh. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn kết luận Thẩm Tố Băng thể nội ẩn núp lấy một loại nào đó tồn tại cường đại. Nhưng hắn lại không có thời gian đi xem, bởi vì bây giờ cách sinh tử chi chiến bắt đầu chỉ còn lại hơn 2 canh giờ. Trừ bỏ tiến về hủy diệt chi thai cần muốn 2 canh giờ, bây giờ mình chỉ còn lại hơn nửa canh giờ, khôi phục thương thế thời gian. Nửa canh giờ, mình căn bản không kịp tiến về công huân đạo trường, tiến vào thời không quyền trục bên trong tu luyện. Không được, ta nhất định phải rời đi nơi này. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, thanh âm suy yếu đến cực đạo Tố Băng, đừng lo lắng vi sư không có việc gì. Vi sư có việc rời đi trước, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Đàm Vân toàn thân linh lực dâng trào, lung la lung lay phóng lên tận trời, hướng đen nhánh chân trời bay đi. Thẩm Tố Băng hoàng hồn, nàng biết Đàm Vân tiếp qua hơn 2 canh giờ tựu muốn tham gia sinh tử chi chiến, nàng cũng nghĩ mang theo Đàm Vân tiến vào thời không quyền trục bên trong khôi phục thương thế, thế nhưng là nàng biết căn bản không kịp. Cũng không rõ ràng Đàm Vân thương thế như gì, Thẩm Tố Băng thần sắc lo lắng phóng xuất ra linh thức bao phủ lung la lung lay lăng không phi hành ở trong trời đêm Đàm Vân. Chốc lát sau, nàng đột nhiên phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng la khóc không. Sư phụ, nàng phát hiện vừa bay đi thiên lý Đàm Vân, đột nhiên từ trong hư không một đầu cắm xuống, hướng phía dưới dãy núi ở giữa rơi xuống. Ông, thất kinh Thẩm Tố Băng, toàn thân linh lực quay quanh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Đàm Vân lăng không bay đi. Phi hành thiên lý về sau, Thẩm Tố Băng bắn rơi tại một ngọn núi dưới chân, nhưng gặp máu me khắp người Đàm Vân, tại trong bụi cỏ không nhúc nhích, không rõ sống chết. Bịch, Thẩm Tố Băng trên mặt hoa lê quỳ gối Đàm Vân bên cạnh thân, run rẩy ngón tay ngọc nhỏ dài, giải khai Đàm Vân trên người quy tức hàn sa. Nhưng gặp thoi thóp Đàm Vân, thất khiếu chảy máu, xương sườn bẻ gãy, sụp đổ lồng ngực, còn kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt, nàng phát ra một đạo khoan tim khớp huyết kêu khóc. Ô, không muốn, ngươi tỉnh a hát, thật xin lỗi, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ô, van cầu ngươi tỉnh a hát. Thẩm Tố Băng khóc tê tâm liệt phế, nàng dùng linh thức thấm vào Đàm Vân não hải, phát hiện Đàm Vân linh hồn bị hao tổn, đã lâm vào hôn mê. Càng làm nàng hơn sợ hãi vạn phần là, Đàm Vân ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Bi thống không thôi bên trong, Thẩm Tố Băng lệ trong mắt phát ra một tia ánh dạng đông, nói năng lộn xộn nói, lúc trước Đàm Vân tại nội môn, bị người đuổi giết đến Thương Linh Tiên Sơn giả chết, lúc bị thương so hiện tại còn nghiêm trọng hơn, nhưng hắn vẫn sống lại. Đúng, lần này, hắn nhất định cũng biết không có chuyện gì. Chợt nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp kia còn sót lại một tia ánh dạng đông liền dập tắt. Nàng mặt xám như cho chán lay động, nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, tiếp qua 2 canh giờ rưỡi, sinh tử chi chiến tựu muốn bắt đầu, coi như hắn không chết y theo tông quy, sinh tử chi chiến không đánh mà lui cũng biết bị xử tử. Coi như hắn năng lực khôi phục lại nghịch thiên, ngắn ngủi hơn 2 canh giờ cũng sẽ không khôi phục thương thế ao hát. Ô, đều tại ta, Thẩm Tố Băng bất lực quỳ trên mặt đất, nắm đấm dùng sức ta kích lấy mình lồng ngực, nàng đau lòng không thể thở nổi, giống như là như kẻ điên mắng, kẻ đó tại trong cơ thể ta, cút ra đây cho ta. Cút ra đây a hát, ngươi vì gì tổn thương hắn, ngươi vì gì muốn thương tổn hắn. Cút ra đây cho ta. Tại nàng càng không ngừng chửi mắng lúc nàng cũng không biết nàng chỗ sâu trong óc ẩn núp chiếc kia cửu phượng băng quan, có chút chấn bỗng nhúc nhích liền khôi phục yên tĩnh. Một lát sau Thẩm Tố Băng thương tâm gần chết bên trong phát hiện Đàm Vân mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhúc nhích một chút. Ông, Thẩm Tố Băng mép váy bay lên, đằng không mà lên kéo lên tại 2 vạn năm thiên lý hải vân bên trong, phóng thích ra linh thức tra xét trên đồng cỏ Đàm Vân. Nàng cũng nghĩ hầu ở Đàm Vân bên cạnh, nhưng nàng biết đã Đàm Vân trọng thương phía dưới chọn rời đi Công Huân Thánh Sơn, chính là không muốn để cho tự mình biết thân phận của hắn. Thẩm Tố Băng che đôi môi, tại Hải Vân bên trong khóc đỏ trong mắt, linh thức tra xét Đàm Vân. Hồng hộc, hồng hộc, Đàm Vân nguyên bản hư nhược hô hấp dần dần trở nên hữu lực, hắn bộ ngực vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Một khắc sau, Đàm Vân chậm chậm mở mắt ra màn, run rẩy xóa đi trong mắt huyết dịch. Hắn cũng không sử dụng trong càn khôn giới băng phong một giọt sinh mệnh chi dịch, bởi vì hắn biết rõ, ngũ tạng lục phủ của mình thụ trọng thương, một khi làm dùng sinh mệnh chi dịch bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, căn bản là không có cách tiếp cận minh mông sinh mệnh chi lực mà bị triệt để phá hủy, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Đàm Vân thần sắc không cam lòng, thở dài nói, ta nghìn tính vạn tính, lại không ngờ rằng ta biết lấy phương thức như vậy thụ thương. Đàm Vân tinh mâu bên trong bắn ra trước nay chưa từng có vẻ kiên định, nhưng mặc kệ như thế nào ta sinh tử quyết chiến cũng không thể thua. Ta thua không nổi, thua mệnh liền không có. Còn có nhiều như vậy linh thạch cũng biết đền hết, thiếu trên dưới ngàn cái tông chủ ân tình cũng vô pháp hoàn lại. Tố Băng thể nội đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Mới kia một cỗ lực lượng thật là đáng sợ, nếu không phải ta nhục thân cường hãn, nếu không đã thần hồn câu diệt. Giờ phút này Hải Vân bên trong, Thẩm Tố Băng thông qua linh thức đem Đàm Vân nghe vào trong tai, nàng thần sắc thống khổ, trong lòng càng không ngừng thì thầm lấy thật xin lỗi ba chữ. Hai khắc về sau, Thẩm Tố Băng phát hiện Kim Long thần sư chui ra Đàm Vân linh thú đại, Đàm Vân mang theo một đạo thống khổ rên rỉ bò lên trên sư lưng, nói khẽ, đại khối đầu, Mộng Nghệ các nàng đều tại Công Huân đạo trường chờ ta, cùng một chỗ tiến về phường thành đó, ngươi bây giờ mang ta tới. Chợt Kim Long thần sư chở Đàm Vân xông lên vân tiêu, hướng bên ngoài mấy vạn dặm Công Huân đạo trường bay đi. Hải Vân bên trong, Thẩm Tố Băng một mực bảo trì cùng Kim Long thần sư thẳng đứng khoảng cách đi theo mà tới. Giờ mão sơ khắc húc nhật đông thăng, khoảng cách giờ thìn còn có hai canh giờ. Kim Long thần sư chở Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Công Huân đạo trường bên trong. Bởi vì hơn 300 tên đệ tử tại chư thần chiến trường thí luyện lúc Kim Long thần sư còn tại linh thú đại bên trong bế quan, cho nên chúng đệ tử mặc dù nghi hoặc Đàm Vân vậy mà ngoại trừ thí thiên ma viên bên ngoài còn có một con linh sư, nhưng giờ phút này, đám người không để ý tới suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn thấy được sư trên lưng lồng ngực sụp đổ, máu me khắp người Đàm Vân. Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử In, Thác Bạt Oanh Oánh nhảy lên sư lưng, giữ lại nước mắt hỏi thăm Đàm Vân đây là thế nào. Hoàng Phủ Ngọc cũng là nắm đấm nắm chặt, ánh mắt hiện ra lệ quang. Chúng đệ tử an tĩnh nhìn về phía Đàm Vân, đợi Đàm Vân đáp lại. Ta chỉ là gặp được chút ngoài ý muốn. Đàm Vân nói xong, phát hiện Thẩm Tố Băng còn chưa tới về sau, hắn nhìn xem Mục Mộng Nghệ nói, giúp ta đổi quần áo một chút. Chợt Kim Long thần sư dựng đứng xong rực che lại tầm mắt mọi người. Sư trên lưng Mục Mộng Nghệ, run rẩy ngọc thủ cấp Đàm Vân bỏ đi đẫm máu trường bào về sau, đổi lại một kiện mới tinh trường bào màu xanh. Nha đầu ngốc đừng khóc, ta không sao. Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ, mặt tái nhợt bên trên phát ra một chút mỉm cười. Ngươi xương sườn gãy mất 15 căn, đều bị thương thành dạng này, ngươi còn nói không có việc gì. Mục Mộng Nghệ khóc không thành tiếng, sau hai canh giờ, ngươi tự muốn cùng nhiều người như vậy quyết chiến, ngươi thương thành dạng này, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chương 718 tuyệt không lùi bước. Mục tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi thương đến nặng như thế, nếu là tham gia sinh tử quyết chiến. Trung Ngô Thi Giao nước mắt róc rách khóc không thành tiếng. Ông, hừ không chấn đãng, Thẩm Tố Trinh Lăng không trôi nổi tại Kim Long thần sư trên không, nhìn xuống Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp sát ý tàn sát bừa bãi, Đàm Vân, là ai tổn thương ngươi, ngươi nói cho ta, ta báo thù cho ngươi. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão hảo ý, đệ tử lúc tu luyện phát sinh ngoài ý muốn cùng người khác không quan hệ. Đàm Vân thanh âm yếu ớt nói, lúc này, Hoàng Phủ Ngọc Lăng không mà vào hư không bên trong, ánh mắt kiên định nói, Đàm huynh ta đi tìm tông chủ. Ta muốn để tông chủ ngăn cản trận này quyết chiến, đừng nói ngốc bảo. Đàm Vân lắc lắc đầu nói, sinh tử quyết chiến quy tắc là tổ sư gia sở định, bất kỳ người nào đều không có quyền lực sửa đổi, cho dù vâng tông chủ cũng không thể. Huống hồ, ngươi đi tìm tông chủ, đây không phải làm khó tông chủ sao? Chẳng lẽ muốn để tông chủ đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, bị người đâm cột sống? Thế nhưng là, Hoàng Phủ Ngọc lời còn chưa dứt, Đàm Vân hít sâu một cái nói, không có cái gì có thể là. Tốt các ngươi không cần quá lo lắng, ta còn có hai canh giờ, ta muốn an tĩnh khôi phục thương thế. Vô luận như gì hôm nay ta đều muốn chiến. Đây không chỉ là một trận sinh tử quyết chiến, càng là chúng ta Công Huân nhất mạch vinh dự. Đừng nói ta chỉ là bị thương, dù là chỉ có một hơi tại ta đều tuyệt không lùi bước. Nghe Đàm Vân lời nói hùng hồn, hơn 300 tên đệ tử lệ nhiễm hai mắt. Hải Vân bên trong Thẩm Tố Băng xóa đi nước mắt, lăng không bắn rơi tại Kim Long thần sư trên lưng. Thẩm Tố Băng để đám người miễn lễ về sau, không đợi nàng mở miệng, Đàm Vân giọng điệu cung kính nói, thủ tịch ngài không cần lo lắng, đệ tử không có việc gì. Chúng ta nên xuất phát tiến về phường thành, chậm tựu không còn kịp rồi. Thẩm Tố Băng tế ra một chiếc linh chu về sau, dẫn đầu lướt lên linh chu. Mục Mộng Nghệ cúi người ôm Đàm Vân, cùng đám người cùng nhau lên linh chu. Kim Long thần sư hóa thành một đạo kim mang, chui vào Đàm Vân bên hông linh thú đại bên trong. Như hắn hôm nay có bất trắc, ta tuyệt không sống một mình. Thẩm Tố Băng duyên dáng yêu kiều tại Linh Chu phía trước, đưa lưng về phía đám người yên lặng rơi lệ, khống chế Linh Chu hướng Công Huân Thánh cảnh lối ra bay đi. Đàm Vân nằm thẳng tại linh thuyền trên, càn khôn giới thời gian lập lòe, 36 cái từ thời không vẫn tinh tạo thành huyết hồng trận cơ bay ra càn khôn giới, phân tán tại Đàm Vân bốn phía. Hiu hiu hiu, 36 đạo linh lực từ Đàm Vân trong tay phân tán thu hút 36 cái trận cơ sát na, nhất thời phương này thời gian rối loạn, không gian vặn vẹo tạo thành đặc biệt thời không. Đàm Vân giờ phút này bố trí thượng phẩm giới từ thời không bảo trận, ngoại giới 2 canh giờ, tại trong trận pháp thì là 3 canh giờ. Khoảng cách sinh tử quyết chiến còn thừa lại 2 khắc lúc, Thẩm Tố Băng khống chế Linh Chu bay ra Công Huân Thánh cảnh. Trong trận pháp trải qua hơn 2 canh giờ khôi phục, Đàm Vân ám thở phào, còn tốt chính mình theo cảnh giới tăng lên, thương thế tốc độ khôi phục càng thêm nghịch thiên, bây giờ ngũ tạng lục phủ thương thế đã khôi phục 6 thành. Đàm Vân nhìn qua lo lắng cho mình đám người, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp ứng phó hôm nay sinh tử quyết chiến. Chấm chấm chấm, giờ thìn sắp tới, Thẩm Tố Băng khống chế Linh Chu, khoảng cách phường thành còn lại mấy trăm dặm lúc phát hiện vạn trượng vuông hủy diệt chi thay bốn phía, lăng không lơ lửng mấy trăm vạn đen nghịt đám người. Trong đám người, lơ lửng 10 tòa pháp bảo lầu các, tòa thứ nhất trên lầu các ngồi xuống lấy thánh môn chấp pháp đại trưởng lão, Vũ Văn Phong Quân. Cái khác cửu tòa lầu các bên trên, phân biệt ngồi xuống lấy thánh môn cửu mạch cao tầng. Thánh môn cửu mạch chủ tịch thình lình thân ở trong đó. Thập tòa lầu các bên trong, ngoại trừ cửu mạch cao tầng, chủ tịch bên ngoài còn ngồi ngay thẳng cửu mạch thánh tử 168 người, thánh nữ 86 người. Tất cả thánh tử thánh nữ bên trong, chỉ có Triệu Vạn Sa là thần hồn cảnh bát trọng, còn lại thực lực thấp nhất cũng là thần hồn cảnh đại viên mãn. Đa số thánh tử thánh nữ đều là thánh hồn cảnh cường giả, thậm chí còn có thánh hồn cảnh bát trọng cửu trọng người, trong đó 5 người chính là thánh hồn cảnh đại viên mãn thực lực. Đến rồi, Công Huân nhất mạch người đến, kích động cái gì sao? Đàm Vân hắn nhất định phải muốn tới, sinh tử quyết chiến ngày, hắn không dám đến, căn cứ tông quy hắn sắp chết thảm hại hơn. Đây mẹ nó còn muốn ngươi nói, Đàm Vân hôm nay mặc kệ tới hay không, hắn đều là chết. Ta kích động đó là bởi vì ta muốn đặt cược 3 vạn cực phẩm linh thạch, hắc hắc hắc, đãi hắn vừa chết 3 vạn lập tức biến thành 9 vạn. Mới 3 vạn mà thôi, ta đều chuẩn bị xuống chú 6 vạn ai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng đệ tử tiếng nghị luận bên trong, Thẩm Tố Băng khống chế Linh Chu, bay qua mấy trăm dặm về sau, lăng không trôi nổi tại hủy diệt chi trên đài không. Làm mọi người thấy, Đàm Vân lồng ngực sụp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nằm tại linh thuyền trên, lúc phóng xuất ra linh thức bao phủ Đàm Vân. Đám người không khỏi sững sờ, phát hiện Đàm Vân lồng ngực 15 căn xương sườn đã đứt gãy. Đám người cho rằng, Đàm Vân là bị cừu nhân trọng thương. Bất quá dạng này vừa vặn, kể từ đó, Đàm Vân cùng người quyết chiến lúc hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó mình có thể an tâm đặt cược. Vũ Văn Phong Quân từ trên lầu các chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Thẩm Tố Băng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Công Huân thủ tịch, Đàm Thánh Tử đây là thế nào? Xem ra bị thương không nhẹ ao hát. Ha ha ha ha, Thẩm Tố Băng chừng Vũ Văn Phong Quân một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vũ Văn Phong Quân vung lên ống tay áo, nhìn xem Đàm Vân, giễu cợt nói, Đàm Thánh Tử còn lại một khắc sinh tử quyết chiến liền muốn bắt đầu, trước đó, lão hủ phải hỏi rõ trước một sự kiện. Ngươi đã nói qua, hôm nay ngươi đại lý tỷ lệ đặt cược so sánh tam, còn nói bất luận kẻ nào đều có thể đặt cược. Lão hủ rất hiếu kỳ, nếu chúng ta đặt cược các ngươi Công Huân nhất mạch có thể thường nổi sao? Vũ Văn Phong Quân nghi hoặc cũng là đám người nghi vấn. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, đối nước mắt chưa khô Mục Mộng Nghệ, nói khẽ, dìu ta xuống dưới. Mục Mộng Nghệ đỡ lên Đàm Vân, lăng không bay thấp tại không có một ai hủy diệt chi trên đài. Ta mình có thể, ngươi lên đi. Đàm Vân thâm tình nhìn xem Mục Mộng Nghệ nói, đừng lo lắng ta, mặc kệ như thế nào, hôm nay người còn sống sót nhất định là ta. Đám người nghe vậy, nhao nhao chào phúng. Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm, lăng không bay lên Linh Chu. Đàm Vân chịu đựng lồng ngực toàn tâm đau đớn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng hủy diệt chi trên đài, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vẫn nhìn hủy diệt chi thai bên ngoài lơ lửng 300 vạn đệ tử cửu mạch cao tầng, thanh âm tuy nhỏ, lại truyền vào trong tai mỗi người. Bản thánh tử đã đại lý tự nhiên có đầy đủ linh thạch chấp pháp đại trưởng lão, ngươi vẫn là nghiệm thu một cái đi. Nói ngừng nói xong, Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới liên tiếp lấp lóe trăm viên càn khôn giới, mang theo thanh thúy tiếng vang, rơi xuống trước người. Vũ Văn Phong Quân phóng xuất ra linh thạch thấm vào trăm viên càn khôn giới bên trong, lúc bỗng nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, mỗi một mai bên trong đều có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Ngươi lại có chục tỷ cực phẩm linh thạch, lời này vừa nói ra chấn kinh toàn trường. Cửu mạch cao tầng, các đệ tử nhao nhao phóng thích linh thạch tiến vào trong càn khôn giới, đích thật là 100 ức cực phẩm linh thạch. Bọn hắn không ngờ Đàm Vân lại có chục tỷ cực phẩm linh thạch. Ha ha ha, không đủ sao? Đàm Vân giễu cợt nói, nếu không đủ, nơi này còn có. Rầm rầm, lại là 100 mai càn khôn giới chiếu xuống địa, chương 719, chỉ muốn mạng của ngươi như gì? Đám người lần nữa phóng thích linh thức kiểm điểm bên trong linh thạch số lượng. Kiểm kê qua đi, phát hiện Đàm Vân lại lấy ra chục tỷ cực phẩm linh thạch, lúc đám người nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không tin.

Thánh môn ngũ hồn nhất mạch chủ tịch Ngụy Viêm thản nhiên nói, bản chủ tịch đặt cược 500 triệu cực phẩm linh thạch. Ha ha ha ha, quyền kia chủ tịch cũng 500 triệu đuổi theo đi. Thánh môn cổ hồn nhất mạch chủ tịch Tô năm xưa cười sang sảng nói. Sau đó thánh môn thánh hồn nhất mạch chủ tịch Đông Phương Còn Chí cùng phong lôi nhất mạch chủ tịch Tư Mã Du cũng đặt cược 500 triệu cực phẩm linh thạch. Bây giờ đặt cược tổng ngạch cao tới 35 tỷ. Giờ phút này còn lại khí mạch chủ tịch Tạ Tuyệt Trần, phù mạch chủ tịch Chu Đạo Sinh, thú hồn chủ tịch Đoạn Thương Khung cùng trận mạch chủ tịch Phùng Khuynh Thành còn chưa đặt cược. Tạ Tuyệt Trần thản nhiên nói, bản chủ tịch cũng đuổi theo 30 tỷ cực phẩm linh thạch. 30 tỷ bản chủ tịch cũng đuổi theo. Chu Đạo Sinh mỉm cười, bản chủ tịch là người nghèo, liền xuống chú 100 ức đi. Đoạn Thương Khung vuốt râu mà cười. Phùng Khuynh Thành mày ngài vẩy một cái, nhìn qua Thẩm Tố Băng, giọng điệu cười khẩy nói, bây giờ đặt cược tổng ngạch đã 1050 ức, ngươi công huân nhất mạch có thể lấy ra được gấp 3 linh thạch sao? Đương nhiên, Thẩm Tố Băng mặt không đổi sắc, vô luận ngươi đặt cược nhiều ít ta công huân nhất mạch đều có thể lấy ra được tới. Công huân chủ tịch khẩu khí thật lớn. Phùng Khuynh Thành cười lạnh, ở giữa thâm thúy đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vòng sát ý, thầm nghĩ cao tổ để cho ta nghĩ biện pháp diệt trừ công huân nhất mạch người dẫn đầu, hôm nay có lẽ chính là một cơ hội. Nghĩ tới đây, Phùng Khuynh Thành tuyệt sắc trên dung nhan, phát ra mỉm cười, kia như bản thủ tịch đặt cược 1000 ức cực phẩm linh thạch đây. Thẩm Tố Băng nhướng mày, chính cần hồi đáp lúc Phùng Khuynh Thành nhìn chằm chằm Thẩm Tố Băng, công huân thủ tịch bản thủ tịch đặt cược 1000 ức cực phẩm linh thạch, như Đàm Vân bất tử, bản thủ tịch lấy thêm 1000 ức. U Cầm có chuyện tốt như vậy? Thẩm Tố Băng liếc xem Phùng Khuynh Thành. Phùng Khuynh Thành thanh âm trầm giọng nói, như Đàm Vân chết rồi, bản thủ tịch không muốn 3000 ức linh thạch. Chỉ muốn mạng của ngươi, như gì? Chương 720, Đàm Vân versus Triệu Vạn Sa. Nghe vậy, Đàm Vân lên cơn giận dữ. Mình thiếu linh thạch không giả, nhưng tuyệt không có khả năng lấy chính mình nữ nhân mệnh làm tiền đặt cược. Không đợi Thẩm Tố Băng mở miệng, Đàm Vân híp mắt ngang xem Phùng Khuynh Thành, ngươi có linh thạch không dậy nổi sao? Ta cho ngươi biết, ta thủ tịch mệnh so mệnh của ngươi quý giá gấp trăm lần nghìn lần, ngươi muốn đặt cược liền đặt cược, không đặt cược liền đem miệng cho ta nhắm lại. Phùng Khuynh Thành bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như kiếm đâm thẳng Đàm Vân, ngươi làm càn, ngươi dám can đảm cùng bản thủ tịch nói như thế? A a a, Đàm Vân cười nhạo, nhớ kỹ, ngươi là trận mạch thủ tịch, không phải ta thủ tịch, còn chưa tới phiên ngươi đối ta hô to gọi nhỏ. Tốt tốt tốt, Phùng Khuynh Thành giận quá mà cười, nói liên tục ba chữ tốt về sau, cười lạnh nói, bản thủ tịch không cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo, càng sẽ không cùng một cái thần hồn cảnh tứ trọng sâu kiến so đo, bản thủ tịch không đặt cược là được. Phùng Khuynh Thành tiếng nói phủ lạc, lúc này Thẩm Tố Băng nhắm mắt lại, tiếng lòng bi thương nói, như Đàm Vân hôm nay bất chắc cũng là bởi vì ta đả thương hắn. Hắn mà chết ta sống còn có ý gì? Còn có, hắn trong lòng ta là không gì làm không được, ta tin tưởng hắn nhất định có thể sống sót. Đột nhiên, Thẩm Tố Băng mở to mắt thản nhiên nói, Phùng Khuynh Thành, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi đặt cược đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhốn nháo, tại đa số người xem ra Thẩm Tố Băng thật là nghĩ muốn linh thạch muốn điên rồi. Vậy mà loại điều kiện này đều đáp ứng. Không sai, như Đàm Vân bất tử, Phùng Khuynh Thành có thể xuất ra 2000 ức cực phẩm linh thạch cấp công huân nhất mạch, đối với công huân nhất mạch mà nói chính là khó có thể tưởng tượng tài phú. Thế nhưng là bây giờ thân chịu trọng thương, Đàm Vân có thể thắng sao? Đang đặt cược mọi người nhìn lại, Đàm Vân tuyệt không còn sống khả năng. Tốt, Phùng Khuynh Thành lúc này đáp ứng, rất sợ Thẩm Tố Băng đổi ý, trên ngón tay ngọc càn khôn giới thời gian lập lòe, 1000 ức cực phẩm linh thạch cách không tràn vào bạch sắc màn hình bên trong. Thủ tịch ngài, Đàm Vân vừa mới mở miệng liền bị Thẩm Tố Băng đánh gãy, đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Thẩm Tố Băng nhìn xuống Đàm Vân, mặc dù nàng đang cười, nhưng trong con ngươi xinh đẹp của nàng lại ẩn chứa doanh doanh lệ quang, Đàm Vân, ngươi cùng nhau đi tới sáng tạo ra vô số kỳ tích. Rất nhiều người, bao quát ta ở bên trong, lần lượt cho rằng ngươi không thịnh hành, ngươi lại mỗi một lần đều dùng hành động thực tế, đánh tan người khác lưu ngôn phỉ ngữ, để đối ngươi nói móc trào phúng, cơ người cười cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vâng, ngươi hôm nay là thân chịu trọng thương, ngươi cảnh giới là so muốn cùng ngươi quyết chiến tất cả mọi người thấp, thế nhưng là trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là ngật đứng không ngã người kia. Ta nguyện ý dùng ta mệnh đến tin tưởng ngươi, hôm nay nhất định có thể sống sót. Thẩm Tố Băng nói xong, linh thuyền trên hơn 300 tên công huân nhất mạch đệ tử cùng kêu lên giống to, tiếng vang chấn thiên. Đại sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh giết tất cả đối thủ, sống sót. Nghe vậy, Đàm Vân nghĩ đến vạn thế luân hồi nỗi khổ, nghĩ đến cửu thiên thiên giới, chư thiên vạn giới vô số cửu nhân, tâm hắn âm thanh gầm thét lên, ta Đàm Vân là ai, ta chính là Hồng Mông Chí Tôn chuyển thế. Nhưng ngay cả hôm nay điểm ấy địch nhân đều không giải quyết được, ta nói gì tương lai đồ tiên sát thần báo thù. Bảo hao qua đi, Đàm Vân biết đạo quyết chiến bắt đầu, mình liền không cách nào an tâm khôi phục thương thế, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Hắn phảng phất quên đi đoạn sườn thống khổ, giơ lên sống lưng, ngang nhìn linh thuyền trên Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ đám người, hắn không có quá nhiều tiếng nói, chỉ có một câu âm vang hữu lực lại ngắn gọn, chờ lấy ta, ba chữ. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hủy diệt chi giữa đài, thân thể của hắn chấn động thoáng chốc, thân trên thanh bào chia năm xẻ bảy, hắn lồng ngực lớn chừng miệng chén, vết thương ánh vào tầm mắt mọi người. Hắn chỉ lồng ngực lệnh người ra đầu tê dại vết thương, tiếp theo, vẫn nhìn đám người, gần từng chữ một: cho dù ta bị thương thành dạng này, nhưng y nguyên biết để các ngươi thất vọng, ta Đàm Vân tuyệt sẽ không chết. Hỗn sượt vô chi tiểu nhi. Vũ Văn Phong quân lãnh hừ một tiếng, một tia thanh âm chui vào trước người trên bàn tiệc chấp pháp thánh tử Triệu Vạn Sa trong tay: đồ nhi thiết ký không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng kim tộc cổ đan. Triệu Vạn Sa trùng điệp gật gật đầu. Vũ Văn Phong quân trường bào lắc một cái, từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm nói: căn cứ sinh tử quyết chiến quy tắc, một khi sinh tử quyết chiến bắt đầu, bất kỳ người nào không được thoát đi hủy diệt chi thai, kẻ trái lệnh giết không tha. Hiện tại bàn chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố, hai vị thánh tử sinh tử quyết chiến chính thức bắt đầu. Nói xong, trên bàn tiệc Triệu Vạn Sa trên mặt nhe răng cười đứng lên, nhìn xuống Đàm Vân, nghiêm nghị nói: Đàm Vân, bản thánh tử chờ lấy một ngày, chờ quá lâu. Một năm trước ngươi mang cho bản thánh tử sỉ nhục, bản thánh tử hôm nay phải dùng mệnh của ngươi đến rửa sạch. Triệu Vạn Sa xoay tay phải lại, một thanh cực phẩm á tôn khí toàn thân đen nhánh trường thương từ trong tay trống rỗng mà xuất. Sát, Triệu Vạn Sa gầm thét chấn thiên, mang theo chấn động hư không, như thiểm điện đáp xuống, trường thương màu đen trong tay hắn linh động như độc xà, hướng Đàm Vân cổ họng đâm tới. Đối mặt đánh tới Triệu Vạn Sa, Đàm Vân giống như là sợ choáng váng, không tránh không né, coi như Triệu Vạn Sa cách mình 10 trượng lúc, Đàm Vân bàn tay trái bỗng nhiên đẩy ra, tâm tiếng gầm nhẹ nói: Hồng Mông băng diễm. Hô hô, cao tới 30 trượng màu lam nhạt Hồng Mông băng diễm từ bên trong bàn tay trái bỗng nhiên chui ra, đem không có chút nào phòng bị Triệu Vạn Sa bao phủ trong đó. Lập tức Triệu Vạn Sa bên ngoài thân kết lên nhất trọng dày đến hơn 1 trượng hàn, chúng người thất kinh, phát hiện màu lam nhạt hàn bên trong, Triệu Vạn Sa trên người trường bào hóa thành hư vô, trần trùng trục trên thân thể, toàn thân làn da cực tốc hòa tan, giống như là cái bị người bóc đi ra thịt huyết quỷ. Cho ta toái, hoàn toàn thay đổi Triệu Vạn Sa, tiếng gào thét từ trong tầng băng truyền ra sát na, hơn 1 trượng dày tầng băng ầm vang bành trướng vỡ ra. Tiểu tử, sát, mạn thiên vụn băng bạo liệt. Không đợi Triệu Vạn Sa lao ra, Đàm Vân mang theo một chùm kiếm mang màu tím, xuyên thủng hư không, hướng Triệu Vạn Sa lồng ngực đâm tới. Siêu, Triệu Vạn Sa bước ra lui lại, tránh thoát nhất kiếm, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài lúc trên thân nhiều mặc trường bào. Triệu Vạn Sa ra mặt đã biến mất, tràn ngập phẫn nộ, con mắt khảm tại đẫm máu trên mặt, phá lệ khiếp người. Vũ Văn Phong quân từ ghế bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh nói: đồ nhi, đừng tìm hắn tốn thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.